Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 567 cùng Yoshino hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hai người vừa mới đi ra đến cửa phòng trò chơi lúc Yuto liền chú ý đến một cái máy gấp thú bông Kaguya, bên kia có máy gấp thú bông, để ta giúp ngươi lấy một cái a, Yuto chỉ về phía máy gấp thú bông đề nghị nói. Tốt, ta thích con mèo con rối. Kaguya nghe vậy vui vẻ gật đầu. Được, ta sẽ lấy cho ngươi. Nhìn xem ta một mạng thông quan. Đem tiền xu bỏ vào, Yuto liền thao túng máy móc cánh tay di chuyển đến thích hợp vị trí, sau đó đè xuống nút bấm. Máy móc cánh tay hạ xuống, tại Kaguya khẩn trương cùng mong đợi hai mắt bên trong, máy móc cánh tay bắt lấy hai cái con mèo con rối chân, từ từ di chuyển đến cửa ra. Quá tuyệt vời, Yuto, bắt được hai cái luôn a. Kaguya hưng phấn lắc lắc Yuto cánh tay nói. Bình tĩnh một chút Kaguya, đây là thao tác cơ bản. Yuto trang bức nói, hắn lời nói để cho đi ngang qua một đám chơi trò này lâu năm đại lão không khỏi muốn thổ huyết. Cái này cũng là thao tác cơ bản, vậy bọn hắn tính là cái gì? Phế vật sao, còn một cái con rối thì tính làm sao? Ôm lấy màu trắng con mèo con rối, Kaguya nhìn xem trong tay Yuto còn lại một cái con rối nói. Yên tâm, thứ này sẽ do ta giải quyết, Yuto mỉm cười nói, ánh mắt không khỏi chuyển đến một vị trí nào đó. Sau đó hai người liền rời đi, mà Yuto thì đem còn lại một cái con rối để lại tại máy gấp con rối phía trên. Quảng cáo, tại hai người rời đi sau đó, một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở Yuto vừa rồi đứng chỗ tay của nàng cầm lên Yuto bỏ lại con rối ôm vào trong ngực. Tại Isuka ra bên trong, một thân ảnh một mực tại trên ghế salon ôm con rối lật qua lật lại, thân ảnh này chính là hôm nay vừa cùng Yuto hẹn hò kết thúc Yamai Kaguya, nhìn xem trước mặt Yamai Kaguya cái kia vui vẻ bộ dáng, trong mắt người khác tất cả đều là hâm mộ. Thật tốt a, nhìn Kaguya bộ dáng, buổi hẹn hò nhất định phi thường vui vẻ a. Izayoi Miku hâm mộ nhìn xem trước mặt Yamai Kaguya, trong lòng của nàng cũng nghĩ cùng Yamai Kaguya một dạng, chỉ là nàng vận khí không tốt, lần này rút ra không phải là cùng kịch trường giúp trong anime trình tự một dạng, nàng cũng không phải thứ hai cái. Đến nỗi cái thứ hai, ngày mai sẽ phải cùng Yuto ca cùng đi hẹn hò sao? Yoshino khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu, mà trên tay của nàng, Yoshinong cũng không ngừng cho Yoshino cổ vũ động viên. Yoshino cố lên, ngày mai chúng ta nhất định muốn thật vui vẻ an. Yoshino ngoan ngoãn gật đầu một cái, tiếp đó liền chạy tới vừa bắt đầu suy xét ngày mai muốn thế nào qua. Ta cũng phải cố lên mới được. Nói xong, Toka cũng liền chạy về phòng, nàng muốn lên kế hoạch cho mình buổi hẹn hò. Mà hết thảy này, Yuto tự nhiên là không biết. Bây giờ, Yuto đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem góc tường cái kia vụng trộm nhìn mình thân ảnh nho nhỏ. Thiếu nữ trước mặt nắm giữ một đầu xinh đẹp bên cạnh đơn đôi ngựa, khả ái màu hồng song đồng, hồn nhiên màu trắng dây cột tóc người mặc không biết tên màu trắng nữ cao trung sinh chế phục. Nhất trọng yếu, là cái kia mê người chỉ đen quá gối vớ cùng với tuyệt đối lĩnh vực tin tưởng không có nam tính có thể ngăn cản mị lực của nàng. Quảng cáo, Mayuri, cái này từ xuất sinh bắt đầu liền ưa thích Yuto nữ hài từ tự nhiên để cho Yuto rất ưa thích nàng bởi vì tinh linh mà sinh ra, cũng bởi vì tinh linh mà tồn tại. Tới đây được không? Yuto hướng về phía trước mặt Mayuri phất phất tay, tiếp đó. Mayuri lập tức chạy ra. Tốt a, xem ra chính mình bây giờ mị lực còn chưa đủ chinh phục cái này khả ái tiểu nữ sinh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, Yuto đi thẳng tới cùng Yoshino ước định cẩn thận chỗ chính là phụ cận hắn một cái đền thờ, cũng là hắn cùng Yoshino gặp mặt lần đầu tiên địa điểm. Tại Yuto trước mặt hôm nay Yoshino ăn mặc màu xanh lục váy ngắn để trần hai chân, đầu đội một cái lục sắc mỹ tròn, đem nàng hình thể tôn lên đến đáng yêu phi thường, hôm nay nàng giống như một cái khả ái tiểu công chúa một dạng. Nhưng hấp dẫn Yuto không phải nửa người trên, mà là cái kia xinh đẹp nhỏ nhắn đùi đẹp. Yoshino, hôm nay lên thật sớm a. Yuto ngồi xổm xuống sờ lên Yoshino khả ái cái đầu nhỏ, mà Yoshino cũng nhắm mắt lại ngửa đầu hưởng thụ Yuto vuốt ve, mà tại Yoshino trong tay Yoshino nhưng là trực tiếp mở miệng nói ra. A, Yuto, Yoshino cùng Yoshino thế nhưng là một mực ở nơi này các loại a, người có phải hay không muốn nói chút gì a, nói. Nói cái gì, Yuto sửng sốt một chút tiếp đó hắn mới phản ứng lại. Ngượng ngùng a, ta đến muộn. A, Yoshino trực tiếp mở miệng thét lên, không phải để cho ngươi nói cái này a, là để cho ngươi nói cái kia dùng hẹn chữ mở đầu vui vẻ đề nghị. Quảng cáo, như vậy Yoshino chắc chắn là ngượng ngùng nói, bất quá để cho Yoshino nói lại vừa vặn phù hợp. Nghe Yoshino lời nói, Yuto nhưng là nở nụ cười. Không sai a, ta chính là muốn nói cái này đâu, Yoshino, hôm nay cùng ta hẹn hò có được hay không? tốt, Yoshino cúi đầu thẹn thùng không dám nói gì. Bất quá lựa chọn yên tĩnh như đền thờ làm địa điểm hẹn hò. Không hổ là Yoshino sao? Người rất ưa thích những chỗ yên tĩnh à, nhìn xem xung quanh không một bóng người đền thờ, Yuto khẽ cười nói. Không phải chỉ là để chơi thôi đâu. Yoshino lắc lắc tay nói, Yoshino lúc này ngẩng đầu lên nhìn xem Yuto có chút mong đợi nói. Yuto, ngươi còn nhớ nơi này sao? Làm sao có thể quên đâu, đây là ta cùng Yoshino gặp mặt lần đầu tiên đây. Mới đó liền muốn qua nửa năm rồi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Yuto cười cười, Yoshino đã suy nghĩ rất nhiều cho ngày hôm nay đây, kết quả thì ngoại trừ nơi này, nàng cũng không ra được nơi nào tốt hơn. Yoshino lung lay hai tay nói, ta muốn ở nơi này cùng Yuto chơi đùa, có thể sao? Yoshino nhìn Yuto, ngữ khí yếu ớt nói, tất nhiên là được rồi, hôm nay ta sẽ bồi tiếp Yoshino vui đùa thỏa thích. Vuốt nhẹ Yoshino đầu, Yuto ôn nhu cười nói, cách chương.